Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, linh hồn vẫn diệt. Dọc theo động phủ thông đạo, Thải Phong một đường xoay quanh mà lên, trở lại động phủ lối vào, ẩn cốc bên trong hết lần này tới lần khác gió mát hướng mặt thổi tới. Nhẹ nhàng lay động lấy đứng ở chỗ động khẩu nữ tử tóc xanh. Quay đầu nhìn động phủ một chút, Thải Phong trong lòng ngầm xì một tiếng, nàng thầm nghĩ tiêu tán ra một sợi tinh thần lực đi dò xét một chút thạch quật trong đại điện tình. Hình, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, vạn nhất lộ thần thật tại nàng sau khi rời đi thoát sạch sành xanh. Giờ phút này nàng vì tinh thần lực dò xét qua đi, há không có nhìn trộm lộ thần hiềm nghi. Phỉ Di mặc dù gọi ta giám thị hắn nhất cử nhất động, nhưng ở kia thạch quật trong đại điện, hắn ngoại trừ luyện đan bên ngoài lại có thể làm những gì? Thạch quật đại điện lại không có cái khác cửa ra vào. Như hắn có cái gì dị động, ta chỉ cần trông coi cái này động phủ cửa vào liền có thể phát hiện biết được. Thải Phong tự nhủ, nói một câu, nói xong về sau, nàng tại động phủ cửa vào phía trước tìm một chỗ sạch sẽ chi địa ngồi xuống. Sau đó nàng lấy ra một khỏa linh thạch, một bên vận công tu luyện, một bên lưu tâm chỗ động khẩu động tĩnh, thạch quật trong đại điện. Bước rời khỏi Thải Phong mục đích đã đạt thành, lộ thần khóe miệng có chút dơ lên một cái đường cong. Động tác trên tay tùy theo ngừng lại, hiện nay Thải Phong đã rời đi thạch quật đại điện. Hắn cũng không phải bại lộ cuồng, không sai, không cần thiết thật đem chính mình thoát sạch sành xanh. Âm thầm cảm giác một phen, xác định Thải Phong không có tiêu tán tinh thần lực đến nhìn trộm chính mình. Hắn tâm niệm nhất động, mở rộng thức hải long môn. Hô, đột nhiên ở giữa, một đạo màu tím theo hắn chỗ mi tâm chợt hiện cầm đi ra. Lớn chừng bàn tay tử sắc tiểu nhân lâm trống không mà đứng. Rõ ràng là từ huyết lý mộc cùng vô cấu thạch luyện chế mà thành tử sắc hồn khôi. Giờ phút này, tử sắc hồn khôi lâm trống không mà đứng, tiêu tán ra khát máu, bạo lệ, sát lục, cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ba động. Những này cảm xúc tiêu cực ít thì có thể ảnh hưởng hắn người tâm trí, nhiều thì có thể làm cho hắn người linh hồn trầm luân. Uy lực tương đương bất phàm, nhưng tốt liền tốt tại tử sắc hồn khôi thực là lộ thần phó hồn. Cảm xúc tiêu cực vô pháp ảnh hưởng đến chủ hồn, mà cái này rất nhiều cảm xúc tiêu cực chính là tử sắc hồn khôi lúc trước theo cường giả trên linh hồn cướp bóc mà đến. Mất đi cảm xúc tiêu cực bảo hộ, cường giả linh hồn như bị nhổ xong răng nanh mãnh hổ. Hiện nay cường giả linh hồn là một đoàn xanh mơn mởn linh hồn đoàn năng lượng, lại bị vững vàng gò bó tại tử sắc hồn khôi bên trong. Người trẻ tuổi, những ngày qua đến, lão phu đau đớn nghĩ ăn năn, nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn. Từ nay về sau, lão phu hội toàn tâm toàn ý địa giúp đỡ ngươi trưởng thành. Để ngươi trở nên cường đại, lão phu giúp đỡ ngươi cường đại không cần bất luận cái gì danh nghĩa. Nhưng có một cái điều kiện, chờ ngươi cường đại về sau, muốn vì lão phu tìm một bộ hoàn mỹ lô đỉnh, phát giác được tử sắc hồn khôi đã bị phóng xuất thức. Hải, cường giả linh hồn vội vàng vì thương nghị giọng điệu cùng lộ thần nói ra. Mặc kệ ngươi đã từng hạng gì cường đại, hiện nay chỉ là ta tù nhân, ngươi không có cùng ta bàn điều kiện tư cách, ta cũng không cần ngươi giúp đỡ. Lộ thần đáp lại một câu, thái độ rất là kiên quyết. Vân Diệu Quốc là cửu u đại lục tam đại nước một trong. Bằng ngươi lực lượng một người muốn thế nào đối kháng nhất quốc chi lực. Ngươi nếu muốn báo tông môn bị diệt mối thù, không rõ phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhưng nếu có lão phu giúp đỡ ngươi, đừng nói chỉ là một cái Vân Diệu Quốc, lại là nhất thống cái này cửu u đại lục cũng là không nói chơi. Cường giả linh hồn tự tin vạn phần nói ra, dừng một chút, để cho lộ thần có thời gian suy nghĩ một phen. cường giả linh hồn rồi nói tiếp. Còn có cái kia kêu Lâm Kim Tịch tiểu nữ hoa. Lão Phu có thể nói cho ngươi liên quan tới nàng thân thế bí mật. Người trẻ tuổi, Lão Phu có thể rất rõ ràng địa nói cho ngươi. Nhưng nếu không có Lão Phu âm thầm giúp đỡ ngươi, tương lai ngươi dù cho là cái này cửu u đại lục bên trên chói mắt nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, cuối cùng vẫn phải ở trên cảnh giới bị Lâm Kim Tịch bỏ xa mà không thể không cùng nàng mỗi người đi. Một ngả, nghe thấy lời ấy, Lộ Thần trong lòng run lên, chính mình cùng Vân Diệu Quốc ở giữa cừu oán bị cường giả linh hồn biết được. Việc này còn dễ dàng nói qua đi, dù sao gần đây phát sinh một ít chuyện, đều là liên quan đến chính mình cùng Vân Diệu Quốc ở giữa cừu oán. Nhưng tự tao ngộ cường giả linh hồn khởi, trong lúc đó chưa bao giờ có quan hệ với Lâm Kim Tịch sự tình tiết lộ ra ngoài. Cường giả linh hồn vừa là từ nơi nào được rõ, Lộ Thần không có trả lời, mà là âm thầm suy nghĩ, một chút xíu trải vuốt manh mối, liên quan tới Lâm Kim Tịch là sự tình, biết người rất ít, dưới mắt toái không sơn mạch bên trong, trừ hắn Lộ Thần bên ngoài, lại là Lâm Thù cũng không biết Lâm Kim Tịch bí mật. Cường giả linh hồn vẫn bị tù hướng tử sắc hồn khôi bên trong. Không có khả năng theo nơi khác biết được. Tùy theo manh mối trải vuốt, nguyên do dần dần rõ ràng. Tử sắc hồn khôi là phó hồn. Phó hồn cùng chủ hồn ở giữa tồn tại liên hệ. Cường giả linh hồn bị tù hướng phó hồn bên trong lúc. Không rõ thi triển loại thủ đoạn nào mượn nhờ chủ hồn cùng phó hồn ở giữa cái này một sợi liên hệ. Rốt cuộc giữa bất chi bất giác nhìn trộm Lộ Thần sâu trong linh hồn một số bí mật. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo thực chất sát cơ. Cường giả linh hồn không có đề cập cổ linh lung, hiển nhiên là còn không có nhìn trộm đến chủ hồn linh hồn chỗ sâu nhất bí mật. Nếu không cường giả linh hồn cũng sẽ không như vậy đề xuất phải giúp đỡ chính mình kế sách. Chỉ vì cường giả linh hồn một khi nhìn trộm đến chủ hồn chỗ sâu nhất bí mật, biết được cổ linh lung tồn tại, cường giả linh hồn liền sẽ biết, cái này giúp đỡ kế sách lại là cỡ nào buồn cười cùng ngu xuẩn. Cường giả linh hồn giữ lại không được, nếu không chính mình chủ hồn chỗ sâu bí mật sớm muộn có một ngày sẽ bị cường giả linh hồn lặng yên. Hoàn toàn hiểu rõ, chủ hồn cùng phó hồn liên hệ chặt chẽ, phát giác được Lộ Thần đối chính mình sát cơ. Cường giả linh hồn vội vàng nói. Lão Phu âm thầm nhìn trộm ngươi sâu trong linh hồn bí mật xác thực không ổn. Nhưng Lão Phu làm như thế thực là vì bảo mệnh, đồng thời không cái khác ác ý. Hôm nay ngươi như diệt sát Lão Phu linh hồn, tương lai tất có hối hận kia một ngày. Còn có, ngươi chẳng lẽ không muốn biết kia nữ oa thân thế bí mật? Lão Phu nói thật cho ngươi biết, toàn bộ cửu u đại lục, chỉ sợ chỉ có Lập Phu một người biết được. Nói ra Lâm Kim Tịch thân thế bí mật, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, cái này cường giả linh hồn có thể vô thanh vô tức địa nhìn trộm chủ hồn chỗ sâu bí mật, vô luận như thế nào đều giữ lại không được. Ngươi lại vẫn muốn tiêu diệt Lão Phu linh hồn? Cường giả linh hồn run rẩy đạo. Không rõ là hoảng sợ, vẫn là phẫn nộ, Lộ Thần từ chối cho ý kiến, nhưng trầm mặc cũng là một loại thái độ. Lão Phu liền xem như linh hồn sụp đổ, cũng sẽ không nói cho người kia thân thế bí mật đến tột cùng ra sao. Cường giả linh hồn nói tiếp, đừng tưởng rằng Lão Phu không biết, cái này tử sắc tiểu nhân mặc dù có thể cầm tù Lão Phu, nhưng lại không làm gì được Lão Phu linh hồn mảy may. Không quá nếu là cái này tử sắc tiểu nhân có chút tổn hại, Lão Phu liền sẽ bày thoát gò bó. Cái này tử sắc tiểu nhân càng giống là ngươi phó hồn, mà võ đạo một đường, ngươi không có khả năng vẫn xuôi gió xuôi nước. Sớm muộn có một ngày cái này tử sắc tiểu nhân hội tổn hại rớt, lúc đó tự là Lão Phu lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Si tâm vọng tưởng, Lộ Thần lạnh lùng nói, thấy cường giả linh hồn tâm ý đã quyết, tuyệt sẽ không nói ra có quan hệ Lâm Kim Tịch thân thế bí mật. Lộ Thần không đang cùng hắn nói nhảm nhiều. Tâm niệm nhất động, tử sắc hồn khôi hóa thành một đạo màu tím vô cùng nhanh chóng địa phi vào đến xích hồng sắc nóng. Dược địa hỏa hỏa diễm bên trong, tử sắc hồn khôi lập tức hướng rơi xuống, theo câu hỏa trụ khống hỏa thông đạo tiến vào lòng đất. Càng sâu nhập địa hỏa hỏa mạch, địa hỏa uy lực càng mạnh, mà tử sắc hồn khôi mặc dù là hắn phó hồn, nhưng là từ huyết lý mộc cùng vô cấu thạch luyện chế mà thành. Là vì đồng thời không e ngại nóng rực mãnh liệt địa hỏa. Nhưng bị tù hướng tử sắc hồn khôi bên trong cường giả linh hồn lại là chịu không được nóng rực địa. Hỏa uy lực sẽ bị địa hỏa chi lực một chút xíu đốt diệt đi. Lúc trước cầm thức hải tà niệm phong cấm tại xích hỏa sơn mạch lòng đất người. Lại là muốn mượn nhờ xích hỏa sơn mạch chỗ sâu toàn bộ địa hỏa hỏa mạch luyện hóa ma diệt rất thức. Hải tà niệm không quá Lộ Thần hiện nay thực lực hữu hạn. Vô pháp ngự sử hồn khôi rơi vào địa hỏa hỏa mạch nơi cực sâu. Càng vô pháp điều động ẩn cốc phía dưới toàn bộ địa hỏa hỏa mạch chi lực. 10 trượng, 30 trượng, 100 trượng, tùy theo tử sắc hồn khôi chìm vào địa hỏa hỏa mạch chỗ sâu. Hắn hơi cảm thấy cố hết sức. Cuối cùng, tử sắc hồn khôi dừng lại tại 150 trượng sâu chỗ. Nếu như thâm nhập hơn nữa địa hỏa hỏa mạch, nóng rực địa hỏa chi lực ngược lại sẽ chặt đứt chủ hồn cùng phó hồn ở giữa liên hệ. Lúc đó không chỉ có vô pháp mượn nhờ địa hỏa đốt diệt cường giả linh hồn, còn có thể để cường giả linh hồn thừa cơ thoát đi. À, chủ hồn cùng phó hồn tồn tại linh hồn liên hệ. Lộ Thần biết được hiện nay tử sắc hồn khôi bên trong tình hình. Nóng rực địa hỏa chi lực thiêu đốt dưới. Cường giả linh hồn phát ra gào khóc thảm thiết giống như kêu thảm. Tử sắc hồn khôi bên trong, kia xanh mơn mởn linh hồn đoàn năng lượng tùy theo địa hỏa chi lực thiêu đốt. Không ngừng mà giảm bớt, thạch quật trong đại điện, Lộ Thần không tại luyện đan, toàn lực trưởng khống chính mình phó hồn, mượn nhờ địa hỏa chi lực đốt diệt cường giả linh hồn. Ý thức đến chính mình thật muốn triệt để đốt diệt đi. Cường giả linh hồn một bên kêu thảm, một bên thống mạ Lộ Thần, chớ chú Lộ Thần chết không yên lành. Cường giả linh hồn các loại ô ngôn uế ngữ không ngừng. Lộ Thần lại là bất vi sở động, ngự sử tử sắc hồn khôi dừng lại tại địa hỏa hỏa mạch bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, tử sắc hồn khôi bên trong, cường giả linh hồn kêu rên thanh âm càng ngày càng nhẹ yếu. Kia một đoàn xanh mơn mởn linh hồn đoàn năng lượng cũng là càng ngày càng nhỏ. Không rõ đi qua bao lâu. Cái này một ngày, tử sắc hồn khôi bên trong trước sau không ngừng kêu rên thanh âm cùng chửi mắng thanh âm hoàn toàn biến mất rớt, hắn tâm niệm nhất động. Chỉ thấy xanh mơn mởn linh hồn đoàn năng lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Tử sắc hồn khôi bên trong chỉ còn lại một cái xanh mơn mởn 5 tầng bảo tháp. Lộ Thần cũng không giật mình. Cái này 5 tầng bảo tháp hắn từng gặp qua. Lo lắng cường giả linh hồn ẩn nặc nhập cái này 5 tầng bảo tháp bên trong. Lộ Thần không có nóng lòng để tử sắc hồn khôi rời đi địa hỏa hỏa mạch. Địa hỏa chi lực tiếp tục luyện hóa. Nhưng xanh mơn mởn 5 tầng bảo tháp lại là lù lù bất động. Trên đó đạo đạo thần bí phủ văn lưu chuyển không thôi. Đúng là làm 5 tầng bảo tháp tạm thời chống lại địa hỏa hỏa mạch nóng rực uy lực. Lộ Thần không nóng không vội, ngưng thần quan sát 5 tầng bảo tháp. Hắn phát hiện, mặc dù 5 tầng bảo tháp chống lại địa hỏa chi lực, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bình yên vô sự. Tùy theo địa hỏa chi lực thiêu đốt, trên đó phù văn đang không ngừng sụp đổ rớt, tạch tạch tạch, tùy theo 5 tầng trên bảo tháp phù văn không ngừng sụp đổ. 5 tầng bảo tháp trở nên cực không ổn định, hiển lộ ra muốn sụp đổ rớt dấu hiệu. Lộ Thần trong lòng hơi rét, vội vàng ngự sử tử sắc hồn khôi ức chế, nhưng này năm tầng bảo tháp dường như không nhận tử sắc hồn khôi áp chế. Có thể tại tử sắc hồn khôi bên trong sụp đổ rớt. Năm tầng bảo tháp nếu thật sụp đổ rớt, hội liên lụy tử sắc hồn khôi. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần nhíu mi đầu. Cái này năm tầng bảo tháp không nhận tử sắc hồn khôi áp chế. Nói cách khác, nếu là cường giả linh hồn trốn năm tầng bảo tháp bên trong, đã sớm có thể mượn trợ năm tầng bảo tháp thoát đi tử sắc hồn khôi. Cớ gì chờ tới bây giờ mới ẩn nặc nhập năm tầng bảo tháp bên trong, mà lại không thoát đi? Hồi tưởng lúc trước vì linh hồn sợi tơ phát hiện năm tầng bảo tháp thời gian tình hình, cường giả linh hồn giống như rất là để ý cái này năm tầng bảo tháp. Cái này năm tầng bảo tháp đối cường giả linh hồn mà nói, nhất định là cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần ngự sử, lập tức một đạo màu tím theo câu hỏa trụ đầu trên sông ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.